Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1018, song đầu thực nhân ma rít gào. Lại một cái tân người khiêu chiến, xem ra thần may mắn rốt cục tới yêu ái, ta thằng xui xẻo này một lần, dịch thu một đường mạnh mẽ đâm tới, đồng thời tại rất nhiều, hữu hảo. Hư không nhóm sinh vật chỉ dẫn dưới hắn cuối cùng tìm đến. Di động đến mặt khác một mảnh trong hư không kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu. Không chần chờ chút nào, dịch thu trực tiếp lựa chọn tiếp nhận bảo châu khảo nghiệm. Sau đó, hắn liền nghe được kể trên thanh âm. Kia tựa hồ là loại nào đó thú giống, nhưng tỉ mỉ nghe tới có thể phẩm xuất vài phần chiêu tức hương vị. Một cái. Võ tăng, hiếm thấy người khiêu chiến, như vậy ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Dịch thu nghiêng đầu sang chỗ khác, ở trước mặt hắn có một đầu hùng sư bộ dáng quái thú. Nó đầu nhìn lên có chút dị thường, quá thâm thúy củ ấu khiến nó mặt nhìn lên có ít người loại đặc thù. Thế nhưng chỉ có thể nhìn đến một tia mơ hồ hình dáng. Nó kia bén nhọn mà hung mãnh răng nanh thuyết minh lấy trong cơ thể nó cuồng dã huyết mạch. Không thể nghi ngờ, đây là một đầu nguy hiểm dã thú. Chuẩn bị, dịch thu nhìn trước mắt quái thú. Sau đó sau một khắc hắn thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ. Xoẹt, sau một khắc, đầu kia quái thú trực tiếp bị loại nào đó lực lượng kinh khủng ngang ngược địa tê liệt. Nó thậm chí không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Sinh mệnh dấu vết liền triệt để từ trên người nó tiêu thất. Phảng phất nó sở bị xé nứt không chỉ là thân thể, còn có nó linh hồn cùng trí tuệ. Thế nhưng này cũng không có để cho dịch thu cảm thấy vui sướng. Bởi vì lúc này hắn đã từ kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm cảnh tượng bên trong lui ra ngoài. Xem ra không phải là chiến đấu khảo nghiệm. Dịch thu nhìn xem xung quanh sâu xa hư không nghĩ. Như thế đến, trên thực tế lúc trước hắn có nghĩ qua thông qua Emma để hoàn thành phương diện trí khôn khảo nghiệm. Bất quá tại tiến nhập khảo nghiệm cảnh tượng, hắn phát hiện không có tương ứng tài nghệ treo trống. Tầm thường liên hệ thủ đoạn là bị bảo châu cấm. Dịch thu tự nhiên chẳng muốn đi tìm liên quan thủ đoạn. Trừ đó ra hắn còn có khác phương pháp. Kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm có rất nhiều loại, nhưng hắn luôn là có thể gặp được mà hắn cần liên quan khảo nghiệm. Kỳ quái, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu vị trí phát sinh biến hóa. Từ kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu khảo nghiệm cảnh tượng lui ra ngoài, thông thường thông tin khôi phục bình thường. Dịch thu có thể thấy được tạm thời dựng nói chuyện phiếm bình đài. Rất nhiều truyền kỳ nhân vật lên tiếng. Rất hiển nhiên, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu vị trí biến hóa để cho bọn họ sản sinh một ít nghi hoặc. Bất quá này không ảnh hưởng cái gì, bởi vì tân phương hướng đã đổi mới đến nói chuyện phiếm trên bình đài. Mà ở dịch thu rời đi này phiến hư không không bao lâu, vội vàng lách qua không ít khu vực nguy hiểm phát sáng chi bụi Nasan radar rốt cục tới đi đến. Nhìn trước mắt một mảnh tịch tĩnh hư không, phát sáng chi bụi Nasan radar hãm vào loại nào đó trầm tư. Thời điểm, nàng là không thể nào nhìn nói chuyện phiếm trên bình đài cái khác tồn tại lên tiếng. Nhất là đối với loại tình huống này, nàng không thể nghi ngờ chiếm giữ đầy đủ ưu thế. Những người đến sau đó, tự nhiên là cần từ liên quan nói chuyện phiếm bên trong phân tích ra một ít tin tức. Nhưng đối với nàng ở vào thê đội thứ nhất tồn tại mà nói, đó là không có chút ý nghĩa nào. Tại một mảnh đang lúc mờ mịt, phát sáng chi bụi Nasan radar mở ra nói chuyện phiếm bình đài. Nhìn xem phía trên phản hồi tin tức, nàng rất nhanh liền minh bạch phát sinh cái gì. Sau đó, phát sáng chi bụi Nasan radar cho ra một cái tổng kết. Này trả lại chơi cay rắm. Nói xong, phát sáng chi bụi Nasan radar liền quay đầu chuẩn bị rời đi. nàng mới không quan tâm sẽ hay không đưa tới cái kia thí thần giả nhìn chăm chú. Tại nàng trong cảm giác, tên kia sẽ không để ý các nàng. Một lần lại một lần thất bại. Bất quá may mà Dịch Thu luôn là có thể tại trước tiên đi đến kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu. Chỗ khu vực, đương nhiên, cũng có cùng với khác truyền kỳ nhân vật xung đột thời điểm. Trung quy, kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu cũng không phải là luôn là hướng lấy một cái phương hướng tiến. Hành truyền tống, thế nhưng tại dưới tình huống bình thường, di động năng lực cùng năng lực chiến đấu luôn là tồn tại nhất định trước sau danh sách quan hệ. Tựa như đối với Dịch Thu mà nói, nếu như hắn lựa chọn cái khác truyền kỳ chức nghiệp, hắn hiện tại năng lực chiến đấu là có thể đạt được một cái bạo phát thức đề thăng. Đương nhiên, tại Vĩnh Hằng trước mặt, tuyệt đại đa số giá trị đều là có thể bị chối bỏ. Biến chủng Cloud Anchorite sở bày ra tốc độ cực hạn, để cho Dịch Thu tính cơ động đạt được vô cùng kinh khủng đề thăng. Mà hắn năng lực chiến đấu thì là võ tăng cùng với huyết mạch các loại liên quan tổng hợp thuộc tính chống đỡ nổi. Đối với ở trong này truyền kỳ nhân vật mà nói, Dịch Thu tạm thời không có phát hiện tính cơ động cùng năng lực chiến đấu bảo trì cân đối tồn tại. Cũng chính là, có thể chạy không nhất định có thể đánh. Đối mặt với thí thần giả lẳng lặng ngưng mắt nhìn, lựa chọn như thế nào cũng không phải một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Rốt cục tới, tại lần thứ 7 tiến nhập kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu khảo nghiệm cảnh tượng về sau, Dịch Thu nghe được chấn thiên chiến tiếng trống, chiến đấu, sát lục, máu tươi, còn có tử vong, chiến thắng ta sao, côn trùng, sau đó ngươi đem đạt được vận mệnh coi trọng. Cổ xưa đấu thú trường, một cái cao tới vài trăm mét song đầu thực nhân ma tại gào thét. Nó ăn mặc to lớn khôi giáp, trên khôi giáp kia che kín hắc ám sắc vết máu. Tại những thô to đó trong khe hở, tràn ngập hư thối khối thịt cùng ảm đạm cốt cách. Nó hai con so với thường nhân thân thể còn muốn khổng lồ trong lòng bàn tay. Phân biệt nắm lấy một thanh to lớn công thành chùy, kia nhìn như không phải là một kiện phàm khí. Dịch Thu có thể từ phía trên cảm nhận được dị thường nồng đậm tà ác linh quang. Nếu như Dịch Thu không có nhìn lầm, vậy hẳn là một kiện bán thần khí. Cái gọi là bán thần khí chính là vốn hẳn nên có được thần khí liên quan khái niệm lực lượng. Thế nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân hay là rèn đúc thì loại nào đó không thể nghịch chuyển chỗ thiếu hụt, hoặc là tại chiến đấu thì thừa nhận loại nào đó kinh khủng tổn thương. Cảnh này khiến này một bả vốn hẳn nên trở thành, hoặc là đã trở thành thần khí trang bị, mất đi khái niệm tính lực lượng. Nó vẫn có được lấy thần tính lực lượng, nhưng nó đã không được có thể thể hiện ra thần khí chân chính hạch tâm lực lượng. Đơn giản mà nói, bất quá là một bả tương đối cường lực truyền kỳ vũ khí a. Hơn nữa vốn có rất nhiều lực lượng đan chéo truyền kỳ bên trong vũ khí. Bán thần khí không nhất định so với truyền kỳ vũ khí dùng tốt. Nó hung dữ địa nhìn chằm chằm Dịch Thu, phảng phất muốn nghiền nát nhìn lên vẫn chưa tới nó ngón chân đại nhỏ bé nhân loại. Lúc này, Dịch Thu tạm thời ở vào loại nào đó vô pháp hành động trạng thái. Đây là kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu loại nào đó quy tắc. Người khiêu chiến sẽ có một đoạn không thể nào dài dằng dặc bảo hộ thời gian. Ở trong thời gian này, người khiêu chiến có thể có được đầy đủ bảo hộ. Đây là vì người khiêu chiến nhanh chóng tìm đến hoặc là nghĩ ra liên quan phương án giải quyết. Vô pháp thành công khiêu chiến là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá có đôi khi, bảo hộ ý nghĩa hội tồn tại loại nào đó vặn vẹo. Nhìn trước mắt rít gào song đầu thực nhân ma, Dịch Thu đang lẳng lặng chờ đợi bảo hộ thời gian tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.